Tiểu Ngư Nhi, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng cãi không lại ta, chỉ đành nói, nếu nàng thấy đi thăm một chuyến mới yên tâm thì cứ đi. Nhưng với tính khí nhà họ Huyền, e chẳng cho nàng sắc mặt dễ coi. Ta sợ chàng sinh nghi, liền vội kéo tay chàng, cười nói, ta biết chàng thương ta nhất, chỉ lần này thôi, dù họ có cảm kích hay không. Về sau ta cũng đóng cửa sống yên với chàng. Từ cái đêm mặc hỷ phục rời nhà họ Huyền trong đêm, ta mỗi lần quay lại đều chẳng vui vẻ gì, hoặc đến mắng người, hoặc đến đòi nợ, tóm lại đều là đến gây sự. Ta không ngồi kiệu, chẳng cưỡi ngựa, chỉ đứng trước cửa Huyền phủ, hỏi Tiểu Đồng mặt mày ủ rũ, tiểu thư nhà ngươi thế nào rồi? Hắn cúi đầu, giọng buồn bã, không giấu gì đại nhân, ầm ĩ lắm, ầm ĩ kinh khủng, ầm ĩ gì, nói là mất mặt, ở Lỗ Quốc này không ở nổi nữa. Ta chỉ thấy lạ lạ, nhưng nghĩ lại, nàng vốn chẳng bình thường, đâu phải mới một hai ngày, tội gì phải để tâm. Chờ mãi, Huyền Trường Quân mới bước ra, ta nhớ hắn xưa nay luôn phong nhã, người gặp liền sinh kính trọng, nhưng nay hắn tiều tụy đến thảm, râu ria xồm xoàm, thần sắc suy sụp, chưa đợi ta mở miệng, hắn đã cất tiếng, Diệu Nhân, ta có lời muốn nói với nàng. Ta vốn chuẩn bị sẵn tinh thần, nay muội muội độc nhất của hắn gặp nạn, hắn chưa hóa điên đã là cố gắng, dù có đến để trách tội, ta cũng chịu được một lần, nhưng gọi ta xong, hắn lại lặng im hồi lâu, đôi mắt hõm sâu, khô khốc chớp một cái, rồi khàn giọng nói, Toàn Nhi nợ nàng một lời xin lỗi, chờ nó khỏe lại, ta sẽ bảo nó tự đến nói với nàng. Ngừng một lát, hắn bước tới, còn ta, câu này, ta phải nói trước, Diệu Nhân, xin lỗi, ta biết, so với 12 năm của nàng, ba chữ này nhẹ bẫng, chẳng đủ bù đắp, nhưng, ta cũng chẳng biết làm sao khác. Hắn râu mọc tua tủa, má hóp sâu, môi khô nứt, áo quần nhàu nát, chẳng còn chút phong độ ngày xưa. Ta hơi ngẩn ra, chỉ đành tự nhận lỗi. Trường Quân, ta nói năng cay nghiệt. Toàn Nhi ra mặt lại mỏng, ta cũng chẳng thoát tội này. Hắn lắc đầu, than dài, không, Diệu Nhân, lỗi ở ta, đại sai là ở ta. Hắn ngẩng lên, bất chấp thể diện, ngồi bệt xuống bậc cửa, là ta đã hại Toàn Nhi. Ta vội nói, chớ nói thế, ngài đối với nàng ấy tốt lắm, ta đều biết. Hắn cười chua chát, chính vì ta quá tốt với nó, quá dung túng, không giới hạn, mới khiến nó hỏng. Trường Quân, Diệu Nhân, nàng đừng tự trách, việc này chẳng liên can đến nàng nửa phần. Hắn ngắt lời, tiếp, Toàn Nhi bảo ta từ quan, cùng nàng ấy rời khỏi nước Lỗ. Nàng nói Lỗ Quốc là chốn thương tâm, ở lại chẳng sống nổi. Ta không thuận, nàng mới nghĩ ra trò dại dột ấy để ép ta. Diệu Nhân, ta dù thi 12 năm, chẳng vì vinh hoa phú quý, chỉ mong báo nước đền ơn. Ta sao nỡ bỏ, ta gật đầu, nàng ấy nói thế, thật hồ đồ. Hắn cười tự giễu, nàng ta lại bảo, ta không thương nàng ta, cứ khóc lóc suốt. Ta nói, cả đời này ta đều vì nàng, giờ chỉ muốn vì bản thân toan tính một lần. Hắn ngẩng đầu, gương mặt tiều tụy, giọng run nhẹ, rồi nàng biết không, nàng ta nói gì, ta không đáp, cũng chẳng đoán nổi. Nàng ta nói, muộn rồi. Hắn che mặt, mệt mỏi xoa xoa, nói rằng, đã thuận theo nàng ta ngàn lần vạn lần, thì sao lại tiếc thêm một lần cuối. Ta lặng người, hóa ra sự ích kỷ và cố chấp của Huyền Trường Toàn vượt xa tưởng tượng của ta. Ta hỏi, giờ ngài định thế nào? Hắn đáp khẽ, rượu đắng do ta ủ, chỉ có thể tự mình uống cạn. Còn cách nào nữa, với tình ấy của nàng ta, theo ai chẳng là tai họa. Ta ngập ngừng, ngài thật muốn cùng nàng ta rời khỏi nước Lỗ. Hắn im hồi lâu, mới nói, thân đất chẳng rời quê, lòng người khó lìa tổ. Nếu chỉ bảo ta từ quan về làng, ta có thể siêu lòng, nhưng bắt ta rời hẳn nước lỗ, ta không thể. Ta thở dài, nhưng nàng ấy còn sẽ làm loạn chuyện ta, nàng đừng bận tâm nữa. Diệu nhân, nay nàng đã có người khác, tương lai một mảnh sáng sủa, đừng dính vào mớ hỗn độn của ta. Hắn nghĩ một lát, rút từ ngực ra một miếng ngọc bội. Ta nhận ra ngay là truyền gia chi bảo của nhà họ Huyền, vật dành cho con dâu trưởng. Hắn cầm ngọc trong tay một hồi, rồi treo lên cành cây trước cổng. Diệu nhân, ta vô phúc, có thứ vốn không thuộc về ta. Miếng ngọc trong suốt, dưới ánh nắng lấp lánh rực rỡ. Ta từng khao khát đeo nó trên người, nay ở ngay trước mắt, lại chẳng muốn với lấy. Không phải đâu, trường quân, là ta vô phúc, ngài rất tốt. Nói rồi, ta quay người, không ngoảnh lại nữa, rời khỏi Huyền phủ, rời khỏi 12 năm thanh xuân của mình. E rằng Huyền Trường Toàn chưa từng nghĩ có ngày hôm nay. Dẫu nàng có quậy đến đâu, cũng vô dụng rồi. Nghe nói sau khi được cứu, nàng vẫn khóc lóc ầm ĩ, chẳng khác gì đưa tang. Huyền Trường Quân ban đầu còn dỗ dành, nàng càng quá quát, xé tấu chương hắn sắp dâng, lại còn cắt cả triều phục. Hắn hỏi nàng, Toàn Nhi, nếu rời khỏi nước lỗ, nàng sẽ không ầm ĩ nữa chứ? Nàng đáp, phải, chỉ cần huynh đưa muội rời nơi thương tâm này, muội sẽ yên. Hắn gật đầu, quay vào nhà, gói một bọc hành lý, đặt trước mặt nàng. Được, vậy đi đi. Nàng ngơ ngác, huynh nói gì vậy? Muội chẳng phải muốn rời nước lỗ sao? Nước lỗ là chốn đau lòng của muội, chẳng phải của ta. Ta sẽ không đi. Nàng òa khóc, huynh không thương muội nữa ư? Hắn nói, ta còn biết mình hồ đồ, cớ sao muội chẳng biết mình điên dại? Sau này thế nào, ta không rõ, chỉ nghe nói nàng không còn tìm chết, cũng không rời nước lỗ. Chừng một tháng sau, nàng gả cho một công tử nhà nho, cha mẹ đều khuất, hôn sự ấy là do Huyền Trường Quân một tay thu xếp. Xem ra, người thực sự vẫy tay từ biệt 12 năm quá khứ, chẳng chỉ mình ta. Cách chương.